Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 1011, không thể giả được. Xích Thiên Chi Chiến, kia là kinh thiên động địa đại chiến. Có một tôn thông thiên lão quái gọi Tuần Đỏ, lại xưng là Đỏ Thần. Có khác một cùng kỳ thế đồng đều đối đầu cường giả vì gia cát trời, lại xưng là Thiên Thần. Hai người vốn là túc địch, đều là kia thượng cổ thời đại bá chủ cấp cường giả. Hai người vì tranh đoạt Ngạc Bắc giới vực đệ nhất nhân xưng hào ra tay đánh nhau. Kịch chiến 7-7-49 ngày khó phân thắng bại. Cuối cùng gia cát trời thi triển trung cực bí thuật, Tuần Đỏ bị đánh rơi thành trì. Hắn toàn thân mang theo chân hỏa, trong nháy mắt đốt lên thành trì. Thành trì người hơn phân nửa bởi vì hắn mà chết. Thành trì cũng cơ hồ hủy đi. Gia cát trời liều mạng muốn ngăn cản đây hết thảy bi kịch phát sinh. Thế nhưng là Tuần Trần Chuồng bị thương nặng thu lại không được hỏa diễm. Gia cát trời cũng chẳng tốt đẹp gì. Hắn bất lực, cuối cùng có võ đang đời thứ nhất tông sư xuất mã, mới ngăn trở trận này bi kịch. Từ đây cái này thành trì đổi tên là Xích Thiên Thành. Dương Vũ sơ lâm thành này, tâm hỏa tại cấp tốc nhảy lên. Trong hai mắt giống như thấy được một trận ngập trời đại hỏa tại đốt cháy. Vô số phòng ốc sụp đổ, vô số người tại kêu rên, ngã xuống trong liệt hỏa biến thành một đoàn xám. Xích Thiên Thành là một chỗ danh thành, có rất nhiều tu luyện hỏa huyền khí võ giả sẽ đến này cảm ứng thiên địa. Hy vọng có thể tìm kiếm được năm đó Đỏ Thần lưu lại kia một sợi tàn ảnh, từ đó thu hoạch được truyền thừa của hắn. Đáng tiếc vô số năm qua, căn bản không nghe nói có người đạt được truyền thừa. Hết thảy đều là mọi người mong muốn đơn phương thôi. Sư Văn Mị nói, ta nhìn chưa hẳn đi. Dương Vũ đáp, ngươi có phải hay không thấy được một vòng hình ảnh, đã cảm thấy có cơ hội lấy được truyền thừa. Sư Văn Mị hỏi lại, ta nhưng không có nghĩ như vậy. Mặc kệ ai lần đầu tiên tới Xích Thiên Thành đều sẽ có dạng này. Cảm ứng, ngươi vẫn là tỉnh đi. Dương Vũ bị đả kích đến không nhẹ. Hắn coi là thấy được xích hỏa hình ảnh, liền cho rằng có năm đó Đỏ Thần truyền thừa. Ai biết không phải có chuyện như vậy. Đường Dương Vũ về quá thần đến về sau, hắn cảm ứng được tại Xích Thiên trong thành không còn có tại 50 khối ngọc bài ở đây hoạt động. Quả nhiên nhanh đến Đạt Long Phượng Uyên về sau, rất nhiều ngọc bài đều hiển hiện ra. Dương Vũ ở trong lòng cảm khái nói, liền tại bọn hắn hướng trong thành đi đến thời điểm, một cây tiêu thương hướng phía vị trí của bọn hắn giận đâm tới. Cái này tiêu thương tới cực kỳ tấn mãnh. Bình thường long biến cảnh giới cường giả căn bản không có cách nào kịp phản ứng. Thế nhưng là tại Dương Vũ trước mặt, nó vẫn là lật không nổi sóng gió gì. Dương Vũ tay không liền đem thanh này cây thương nắm ở trong tay. Đây chỉ là một thanh phổ thông tiêu thương, trong nháy mắt bị hắn cào thành vỡ nát. Có mấy cái, khó trách có thể mang theo thiên long trên ngọc bài đường. Đem các ngươi trên người ngọc bài giao ra, ta Tử Thiên thả các ngươi một ngựa. Có một tử khí 10 phần thanh niên xuất hiện ở cách đó không xa sâu kín nói, tên này thanh niên dáng dấp anh tuấn thần lãng, hắn mặc một bộ tử sắc chiến giáp, dạng chân tại một đầu kỳ lân sư trên thân, lộ ra cực kỳ thần sắc. Nhất thời có không ít người xem náo nhiệt vây quanh. Tử Thiên, dự đoán trên bảng 2500 tên cường giả, nghe nói hắn đã tranh đến 2 khối ngọc bài, vì sao còn không dừng tay đâu? Hắn là Tử Minh Tông đời trước thánh tử, thực lực đã đạt đến đỉnh cấp long biến cảnh giới liệt kê. Sớm tại nửa năm trước nghe nói tay hắn lưỡi đao một bán thánh, chiến lực khá kinh người. Tử Minh Tông là có thể cùng Ngũ Nhạc Môn tùy ý một nhạc so sánh nhất lưu thế lực. Cái này Tử Thiên có được cuồng vọng lý do. Thiếu nữ kia cùng 2 tên nữ tử lại là cái gì địa vị, thế mà cũng ủng ngọc bài. hẳn là cũng không phải cái gì loại lương thiện đi. Như hôm nay hội tụ tại Xích Thiên Thành, thiên kiêu càng ngày càng nhiều. Tử Thiên có lẽ là một vị nào đó tuyệt thế yêu nghiệt thủ hạ mà thôi. Dương Vũ nghe được người xung quanh tiếng nghị luận. Đáng tiếc hắn cũng không biết Tử Thiên là ai. Dự đoán bảng hắn cũng chưa hề không chú ý qua. Hắn đánh giết Đặng Sửu thời điểm cũng xếp vào hơn 2,900 tên. Đối với mấy cái này hắn cũng không có để ở trong lòng. Hắn thấy ngoại trừ Long Hoàng chi vị, hắn đối cái khác một mực không có hứng thú. Đối phương còn lớn hơn gan địa dám đến đoạt hắn ngọc bài. Hắn không những không giận mà còn cười hỏi: "Ngươi muốn chúng ta trên người ngọc bài?" Tử Thiên vênh vang đắc ý địa nói: "Không tệ, ngọc bài lưu lại có thể sống sót, nếu không chết." Không đợi Dương Vũ đáp lời, Sư Văn Mị từ bàng thuyết: "Nhiều như vậy khí, cũng không hỏi xem chúng ta là ai? Tử Minh Tông rất đáng gờm sao? Ha ha, mặc kệ các ngươi là ai, đều phải để lại hạ ngọc bài. Đương nhiên các ngươi cùng một chỗ lưu lại tốt hơn rồi." Tử Thiên thần khí 10 phần nói. Cái kia một đôi mắt tại Sư Văn Mị, Dương Khả Nhân trên thân càng không ngừng lưu truyền, một bộ hận không thể đưa các nàng hai quần áo đều kéo xuống tới bộ dáng. Hoa nhi này lại là một cái xác côn, hai chúng ta đến từ Bách Hoa giáo, hắn là Dương gia Dương Vũ, ngươi còn nhất định phải đoạt ngọc bài sao? Sư Văn Mị nghiêm trang nói. Tử Thiên cuồng tiếu lên: "Ha ha, nếu như hắn là Dương Vũ càng tốt hơn, ta lấy đầu của hắn lĩnh thưởng đi, sợ hắn nhất không phải Dương Vũ a. Cái này não tàn ngươi có thể chịu sao?" Sư Văn Mị từ bên cạnh hướng Dương Vũ hỏi. Dương Vũ mặt đen lên nói: "Đem ngươi trên người ngọc bài lấy ra, tha cho ngươi khỏi chết." Dương Vũ không phải một cái thích diệu vũ dương uy người, thế nhưng là tên trước mắt này quá phách lối, hắn quyết định lại làm một lần kẻ cướp đoạt. Chưa thấy quan tài không đổ lệ. Tử Thiên lạnh lùng nói một tiếng, dẫn theo một thanh chiến thương cưỡi kỳ lân sư hướng phía Dương Vũ ám sát quá khứ. Một đạo ngàn trượng tử sắc huyền khí như điện đánh về phía Dương Vũ trái tim vị trí. Dạng này công kích lực lượng ở trong mắt người khác rất mạnh rất nhanh, nhưng ở trong mắt Dương Vũ chậm như ốc sên. Hắn thác thân mà qua, cũng không đợi những người khác kịp phản ứng, Tử Thiên cùng hắn tọa kỵ liền bị đập đến rơi đập trên mặt đất. Một đạo ngột ngạt thanh âm vang lên, một trận cho bụi bốn phía dương lên, người xung quanh bị dọa đến trong nháy mắt lui ra. Giống, kỳ lân sư gầm thét, phốp, một tay nắm hướng phía đầu của nó nhấn xuống dưới, đầu của nó trong nháy mắt vỡ toang ra. Viên kia yêu hạch trong nháy mắt bị Dương Vũ nắm vào trong tay. Kỳ lân sư chết đến mức không thể chết thêm. Tử Thiên bị sợ choáng váng. Thiếu niên này thật sự là Dương Vũ. Dương Vũ dẫm tại Tử Thiên trên thân, bá đạo khí thế mãnh liệt. Tử Thiên muốn phản kháng dãy giụa đều động đậy không được. Giống như có một đầu cự long ép ở trên người hắn. Hắn khó có thể chịu đựng được. Muốn giết ta không có dễ dàng như vậy. Tử Điện Lăng Thiên, Tử Thiên phách lối là có lý do. Hắn có được tiếp dẫn thiên lôi thiên phú. Hắn gầm thét một tiếng, kích hoạt lên thiên phú của mình. Có thiên lôi lực lượng bị hắn dẫn động. Này thiên phú đến duyên với hắn tóc. Kia là một đầu tử điện phát, có thể tiếp dẫn vạn dặm trên không trung thiên lôi lực lượng. Ầm ầm, quả nhiên có thiên lôi từ trên trời giáng xuống, kia thanh thế còn không nhỏ. Dương Vũ ngẩng đầu nhìn cái này hạ xuống thiên lôi, giống như là bị sợ choáng váng, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đại thiếu gia, Dương Vũ, mau tránh ra. Dương Khả Nhân cùng Sư Văn Mị đều là hoảng sợ nói. Theo bọn hắn nghĩ cái này thiên lôi ngay cả bán thánh đều có thể oanh sát. Dương Vũ thế mà còn không biết né tránh, này lại người chết, người xung quanh cũng đều khẩn trương lên. Bọn hắn là lần đầu tiên gặp Dương Vũ, hẳn là cũng là một lần cuối cùng. đương mấy đạo thiên lôi rơi xuống về sau, Tử Thiên bi kịch phát hiện mình vẫn giống như chó chết bị dẫm lên. Vẫn không có thể đứng lên. Ngươi làm sao lại không có việc gì? Tử Thiên phát hiện hoàn chỉnh không thiếu sót Dương Vũ, nghẹn ngào kêu lên, hắn một chiêu này tiếp thiên lôi thế nhưng là mọi việc đều thuận lợi. Trên người Dương Vũ vì sao vô dụng? Chẳng lẽ Dương Vũ thực lực đã siêu phàm nhập thánh hay sao? Ngươi không biết ta là thánh dược sư. Dương Vũ cúi đầu hướng Tử Thiên hỏi lại. Ngươi thật sự là thánh dược sư Dương Vũ? Tử Thiên đỏ bừng cả khuôn mặt địa hỏi. Không thể giả được. Dương Vũ nhẹ nhàng gật đầu nói. Ta có mắt không biết Thái Sơn. Ngài buông tha ta như thế nào? Tử Thiên rất không có cốt khí địa cầu xin tha thứ. Sau một khắc, hắn vừa sợ hô, dẫn thiên lôi, mau tới đánh chết hắn. Lại là mười mấy đạo thiên lôi đánh tung xuống dưới. Mỗi một đạo đều ẩn chứa bán thánh lực lượng. Xác thực rất đáng sợ. Nhưng mà, đương những này thiên lôi đều oanh xong sau, Dương Vũ vẫn như cũ không việc gì địa dẫm trên người Tử Thiên. Hắn lạnh lùng nói, ngươi không hiểu ta ý tứ sao? Bản thiếu ngay cả thánh lôi còn không sợ. Sẽ sợ ngươi chỉ là mấy đạo ngụy thiên lôi. Ngươi đúng là não tàn. Dương Vũ rất tức giận. Hắn tức giận dưới chân lực lượng liền rất lớn một chút. Trực tiếp đem Tử Thiên eo đạp gãy. Răng rác. A, Tử Thiên cảm thấy mình rất bi kịch. Hắn làm sao đụng phải Dương Vũ tên sát tinh này đâu. Dưới chân lưu tình. Có người kinh hô một tiếng, có kiếm khí hướng phía Dương Vũ bao phủ tới. Ba đạo kiếm khí từ khác nhau phương hướng đối Dương Vũ khóa chặt mà đến. Cũng không biết bọn hắn là muốn cứu người hay là muốn giết Dương Vũ. Ba người này đều là bán thánh thực lực, còn không có thật bước vào tinh văn cảnh giới. Cái này không tính vi quy. Dương Vũ một cước đem Tử Thiên chống lên. Lấy hắn làm người thuẫn cản hướng về phía cái này ba đạo kiếm khí. Dọa đến đối phương nhanh lên đem kiếm khí thu về. Dương Vũ Thánh Sư có chuyện hảo hảo nói. Làm gì động đau động thương đâu. Một cầm kiếm lão giả ngừng lại dẫn đầu nói. Đúng a đúng a. Chúng ta thánh tử ta có mạo phạm. Chúng ta thay hắn nói xin lỗi. Ngươi liền đại nhân không chấp tiểu nhân thả hắn đi. Có khác một lão giả còn nói, thả người, nếu không ngươi mơ tưởng rời đi. Hạng ba lão giả lãnh khốc nói, huyền minh tam lão, bốn phía có người kinh hô lên. Sư văn mi thần sắc khó coi xuống tới, nàng nghe nói qua huyền minh tam lão danh tự, chính là Tử Minh Tông thế hệ trước nhân vật thành danh. Ba người đều là bán thánh thực lực. Liên thủ có được có thể so với tinh văn cảnh giới chiến lực. Ba người bọn họ đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Không nghĩ tới cùng một chỗ bảo hộ Tử Thiên. Dương Vũ thả hắn đi. Sư Văn Mị hướng Dương Vũ khuyên. Dương Vũ phảng phất không nghe thấy Sư Văn Mị. Bắt đầu thu hết Tử Thiên trên người càn khôn chi vật. Hắn không giống đối đãi người khác như thế chỉ lấy càn khôn giới coi như xong. Như loại này bất phàm hạng người đều sẽ có lưu chuẩn bị ở sau. Có lẽ có nhiều cái càn khôn không gian chi vật. Ngươi làm gì? Đừng khắp nơi sờ loạn. Ui ui, ngươi sờ đến bản thánh tử cái mông. Ngươi cái này chết biến thái. Tử Thiên sắc mặt toàn bộ màu đen, bị Dương Vũ nắm lấy, eo lại đoạn mất, căn bản không phản kháng được. Huyền Minh Tam lão lão đại trầm giọng nói, Dương Vũ Thánh Sư ngươi dạng này qua. Lão nhị run lên trường kiếm trong tay nói, ngươi dạng này để chúng ta rất khó làm. Ba huynh đệ chúng ta liên thủ, ngươi trốn không thoát, đem chúng ta thánh tử thả, tha cho ngươi khỏi chết. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp xử lý. Lão Tam hàn khí mười phần quát, sau một khắc, Tam lão xuất thủ lần nữa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ,